Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, Dư Tội Gia Gia. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán tiến vào trung gian. Mật thất, vốn là lấy là sẽ đụng phải mạnh nhất đối thủ, cũng chính là Dư Giang cái đó đại bá. Cũng là Dư gia người mạnh nhất chân vũ cảnh giới đã bước đến cảnh giới thứ hai người. Không nghĩ tới Gia Cát Thần Toán gặp phải cũng không phải là hắn, mà là lần đó muốn cùng Gia Cát Thần Toán giao dịch người kia. Dư Tội lúc này bị giam ở trong mật thất một cái lớn lồng sắt trong. Hơn nữa lớn lồng sắt, cửa sắt vững vàng khóa lại, căn bản không cho Dư Tội cơ hội thoát đi. Như vậy Gia Cát Thần Toán đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó ngay tức thì lại suy nghĩ ra, hẳn là Dư gia hai phụ tử lo lắng Dư Tội sẽ chạy trốn, cho nên mới đem Dư Tội khóa ở trong cái này ngồi sân nhỏ tù sát trong. Dẫu sao Dư Tội đã phản bội qua một lần gia tộc, hắn ở phản bội lần thứ hai đã là rất có thể sự việc đây. Nhưng là Dư gia hai phụ tử nhưng không muốn giết mình nhi tử hoặc là cháu trai, cho nên lúc này mới sẽ giang Dư Tội khóa ở chính giữa tù sát trong. Nếu như Gia Cát Thần Toán đoán không sai, bên cạnh cái này hai ngồi mật thất chi tránh chắc là Dư gia hai phụ tử. Bọn họ ở tại chung quanh tức chính là vì tu luyện, cũng là vì coi chừng Dư Tội không để cho hắn chạy loạn. Gia Cát Thần Toán trực tiếp đem tại đem vung ở trong mật thất, sau đó trực tiếp rời đi trung gian bí mật, cũng đem cửa mật thất đóng lên. Sau đó Gia Cát Thần Toán trực tiếp đi về phía bên trái mật thất. Gia Cát Thần Toán đi vào bên trong căn phòng, thấy một cái trung niên nam tử đang hấp thu linh ngọc tu luyện. Người trung niên này nam tử không phải người khác, đây là lần trước ở Gia Cát Thần Toán người trên trời ở giữa phòng đấu giá tham gia bán đấu giá hơn. Thực gia chủ, hơn nữa cũng là Dư Tội thứ thiệt phụ thân. Gia Cát Thần Toán thấy loại chuyện này trong lòng mắng to đối phương phá của. Lại vì nâng cao tốc độ tu luyện, đồng thời sử dụng hai khối linh ngọc tiến hành tu luyện. Thật là đủ xa xỉ nha, đồng thời sử dụng hai khối linh ngọc tiến hành tu luyện. Cũng không thể đề cao rất nhiều tốc độ tu luyện. Hai khối linh ngọc chỉ là chung một chỗ linh ngọc trên căn bản gia tăng một chút xíu hiệu quả. Những thứ này linh ngọc sớm muộn đều là Gia Cát Thần Toán mình. Cho nên Gia Cát Thần Toán thấy đối phương dùng mình linh ngọc, hơn nữa còn dùng như vậy lớn mã đại vậy, tự nhiên hết sức khó chịu. Gia Cát Thần Toán lúc này hẳn đem Tại Giang mang tới xem. Hắn như vậy cần kiệm tiết kiệm, nhưng là hắn đường ca nhưng là như vậy xa xỉ. Rõ ràng hắn đường ca và đại bá của hắn chính là đem hắn làm một cái người tiêu tiền như rác đang đùa, hơn nữa đùa bỡn rất vui vẻ, đùa bỡn rất ca hát. Ngồi xếp bằng tại tròn giường trên tu luyện Dư Tội phụ thân, ở Gia Cát Thần Toán tiến vào mật thất sau đó liền chậm rãi mở mắt. Dư Tội phụ thân nhìn xem Gia Cát Thần Toán, cũng không thể chắc chắn Gia Cát Thần Toán chân thực tu vi. Dư Tội phụ thân ngay tức thì liền khẩn trương. Dư Tội phụ thân lạnh lùng nói, các hạ là người nào? Tại sao thiện sông ta lưỡi diều núi? Các hạ còn là từ đâu tới? Liền mau sớm về đâu bên trong? Ta hổ này đầu núi, cũng không phải là tốt ở địa phương. Nói không chừng ngay tức thì biết muốn các hạ tánh mạng. Dư Tội phụ thân cũng không thể phán đoán chuẩn xác Gia Cát Thần Toán thân phận và thực lực, cho nên chuẩn bị trước hù dọa Gia Cát Thần Toán. Đang điều tra đến Gia Cát Thần Toán thực lực chân thật và lai lịch sau đó mới hàng giết. Gia Cát Thần Toán lạnh lùng cười một tiếng, cũng không có cùng Dư Giang phụ thân làm quá nhiều dây dưa, mà là trực tiếp toàn lực đánh ra, hướng Dư Tội phụ thân lướt đi. Dư Tội phụ thân cùng Gia Cát Thần Toán sau khi giao thủ cũng đã bị bắt sống. Dư Tội phụ thân so Dư Giang tu vi cao hơn lên không thiếu. đã đạt đến nhân võ cảnh giới đỉnh cấp. Nếu như lại tiếp tục tu luyện, cơ duyên xảo hợp hơn nữa khắc khổ cố gắng, là có cơ hội bước vào địa sát cảnh giới. Cũng không phải là tất cả gia cát thần toán như nhau. Tu luyện đề ra cảnh giới cao, cho tới bây giờ không cần quản cảnh giới bình phong che chở. Mỗi lần đột phá chỉ phải chuẩn bị thỏa đáng, đều là như ăn cơm uống trà như nhau đơn giản, đem dư tội phụ thân bị bắt sống còn sống sau đó. Gia cát thần toán trực tiếp đem hắn dẫn tới trung gian mật thất, cũng phong bế dư tội phụ thân tu duy, trực tiếp nhốt vào trung gian mật thất dưới đất trong. Bây giờ gia cát thần toán chuẩn bị đi sẽ người cuối cùng. Người nọ dĩ nhiên là dư gia lão tổ, tự nhiên cũng là dư gia hiện tích chữ bối phận cao nhất người. Hơn nữa cũng là gia chủ đương thời phụ thân, cũng là trong gia tộc duy nhất một đến địa sát cảnh giới người. Gia cát thần toán đi vào bên phải mật thất dưới đất chi. Thấy một cái ông cụ tóc bạc hoa râm lại có thể ở nơi đó ngồi xếp bằng. Hơn nữa dưới người đã chất đầy chừng 30 cái bỏ hoang linh ngọc. Hơn nữa trong tay hắn vậy cầm hai khối linh ngọc. Gia cát thần toán âm thầm mắng một tiếng lãng phí. Dư tội gia gia tính cảnh giác có thể so với dư tội phụ thân muốn cao hơn rất nhiều. Ở gia cát thần toán mới vừa đẩy cửa thời điểm, hắn liền phát hiện gia cát thần toán tồn tại. Bất quá hắn lại không có phô trương thanh thế, mà là yên tĩnh chờ đợi gia cát thần toán. Hắn muốn xem một chút gia cát thần toán rốt cuộc muốn làm gì. Gia cát thần toán sau khi đi vào, dư tội gia gia vẫn luôn tại chỗ tu luyện, chưa từng có bất cứ động tĩnh gì. Những thứ này mặc dù đều là dư tội gia gia chứa, nhưng lại chứa hết sức cao hay, thậm chí liền gia cát thần toán cũng không có phán định ra tới. Bất quá gia cát thần toán cũng không có lỗ mãng ra tay, mà là ở quan sát dư tội gia gia. Đúng như dự đoán, gia cát thần toán phát hiện dư tội gia gia lại có thể đột phá thiên cương cảnh giới. Mặc dù dư tội gia gia mới vừa đột phá cảnh giới tiên thiên, liền hơi thở cũng còn không có hoàn toàn ổn định, nhưng là gia cát thần toán nhưng cảm thấy một chút nguy hiểm. Cái này vẻ nguy hiểm là gia cát thần toán theo bản năng cảm ứng, cũng không có gì chứng cứ rõ ràng, chỉ hướng gia cát thần toán sẽ gặp nguy hiểm gì. Tu luyện càng mạnh người, cảm giác nguy cơ thì sẽ càng mạnh. Mỗi tương ứng muốn gặp phải phát sinh cái gì nguy cơ lớn thời điểm, sẽ có trước thời hạn báo động trước. Gia cát thần toán cũng không nghĩ tới ngày hôm nay mình lại có thể sẽ gặp như vậy sự việc. Cũng không biết đây rốt cuộc là tốt vẫn là xấu xa. Gia cát thần toán chìa đầu, u cố gắng làm cho mình không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này. Gia cát thần toán vây quanh dư tội gia gia vòng ba vòng. Nhưng là ba vòng xuống gia cát thần toán cũng không có nhúc nhích tay. Bởi vì gia cát thần toán cảm giác được không bình thường. Bởi vì bỏ mặc người bất kỳ khi tiến vào độ sâu tu luyện chi, cũng biết lưu một chút ý nghĩa, ở bên ngoài bảo đảm tự thân an toàn. Đây là tối thiểu thông thường. Dư tội gia gia là một lão giang hồ, tự nhiên không thể nào không biết chuyện này. Cho nên gia cát thần toán đoán được dư tội gia gia hẳn là chứa. Mặc dù gia cát thần toán khám phá dư tội gia gia là chứa, nhưng là gia cát thần toán vẫn là không có tùy tiện ra tay, còn tiếp tục quan sát dư tội gia gia. Dẫu sao hai cái thực lực đến thiên cương cảnh giới cường giả giao thủ, lực tàn phá dĩ nhiên là hết sức mạnh, thậm chí có thể sẽ phá hủy gian phòng này nhà cửa. Đến lúc đó đưa tới động tĩnh quá lớn, gia cát thần toán muốn cùng bằng phẳng giải quyết chuyện này, vậy đem là không thể nào. Cho nên gia cát thần toán chân thực không nghĩ ra tốt gì biện pháp tới. Chỉ có như vừa kịch cùng dư tội gia gia lẫn nhau đối lập. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.